Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 201, vật kỳ lạ đánh dấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tô Viễn ngưng lại. Tuy rằng thời gian ngắn hơn, nhưng tụ quỷ đáp ứng. Như vậy có thể phán đoán mình bổ sung mảnh ghép hay không? Cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Trong nguyên tác, Dương Gian trúng nguyền rủa của hộp nhạc. Muốn dùng cái này để tránh nguy hiểm nhưng tụ quỷ lại chỉ cho. Thời gian bảo hộ là 7 ngày. Mà đến lượt mình, ước chừng cho mình 1 tháng. Điều này là đủ để chứng minh rằng sau 1 tháng hắn có thể tiếp tục giao dịch với nó. Độ khó cũng không lớn. Phán đoán của tụ quỷ hơn phân nửa sẽ không sai sót. Được, Tô Viễn không chút nghĩ ngợi viết ra một chữ. Đáp lại. Sau khi tờ giấy kia nhét tủ quỷ thì hoàn toàn không có động tĩnh. Cũng không đưa ra yêu cầu khác. Tựa hồ đang chờ đợi 1 tháng. Sau đến, quy tắc giao dịch tạm thời bị kéo dài. Đây là kết quả tốt nhất. Mua một bảo hiểm với tủ quỷ để hắn. Đảm bảo rằng sau khi bổ sung mảnh ghép, bất luận như thế nào, cũng có thể sống sót đứng trước tủ quỷ. Tô Viễn thầm nghĩ. Như vậy mới xem như là biện pháp ổn định nhất. Sau khi xác định giao dịch thành lập, Tô Viễn không chút do dự, nhẩm ở trong lòng. Hệ thống, đánh dấu cho tôi. Hệ thống đã đánh dấu thành công. Nhận được vật phẩm, nhà quỷ, hay lắm, đánh dấu và được tặng nhà. Tô Viễn trong lòng khẽ động thế nhưng cũng không lập tức xem. Xét mà trước hết đặt ở một bên. Rời khỏi nơi này, lần sau lúc trở lại, có lẽ tình cảnh không giống nhau. Giao dịch với quỷ, ai nghiêm túc đó thì kẻ đó ngu xuẩn. Cho nên dưới tình huống cực đoan, Tô Viễn đã chuẩn bị tốt cho việc nợ nần. Có lẽ trước đó, Dương Gian sẽ xuất hiện ở đây trước và tiếp xúc với tủ quỷ. Có lẽ anh ta sẽ dựa theo nguyên tắc đạt một giao dịch khác với tủ quỷ. Bởi vì trước đây chưa ai nói rằng tù quỷ chỉ có thể giao dịch với một người, và hình như chủ ban đầu của tù quỷ không thử hành. Vì tương tự, về phần chủ tù quỷ thế hệ trước chết như thế nào? Tô Viễn suy đoán có quan hệ trực tiếp nhất với cái tù quỷ này. Nhưng những thứ này đều không liên quan đến hắn. Hiện tại điều hắn muốn làm là bổ sung mảnh ghép cuối cùng của bản thân. Đến lúc đó một con lệ quỷ không thuộc về thế giới này sẽ xuất. Thế, sở nhân Mỹ, một lệ quỷ xuất hiện trong phim ảnh mà nay đi vào. Thế giới, khủng bố sống lại, sẽ tạo thành loại khủng bố gì? Chỉ sợ, không ai có thể đưa ra đáp án. Muốn bổ sung mảnh ghép khẳng định không thể thực hiện ở thành phố Đại Sương, thành phố Tân Hải cũng không được. Bởi vì không thể xác định sẽ gây ra bao nhiêu động tĩnh, cho nên nhất định phải lựa chọn nơi thưa thớt người, nếu không lỡ đến lúc đó động tĩnh quá lớn, nói không chừng sẽ làm cho cả tổng bộ gà bay chó sủa, khiến hy sinh vô ích. Trước khi rời đi, Tô Viễn lại cố ý đi thăm Dương Gian một chút. Không ngoài dự liệu, anh ta và Diệp Phong đánh ngang tay, cả hai đều là những người khống chế hai con quỷ. Thế nhưng ở phương diện năng lực so đấu, Dương Gian vẫn hơi kém một bậc, bởi vì coi như là không có ngón tay gầy gò kia hạn chế năng lực quỷ vực, anh ta cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Trên người người này có một bộ thọ y ngăn cách lệ quỷ khác tập kích, quỷ anh đều không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Hai con quỷ trên người Diệp Phong có chút quá mức hoàn mỹ. Thọ y bảo hộ và răng quỷ công kích, quả thực chính là một tổ hợp hoàn mỹ. Món quỷ thọ y kia đủ để ngăn cản khống chế quỷ ảnh không đầu của Dương Gian tập kích, mà răng quỷ cũng có thể xé mở quỷ vực của Dương Gian. Nhưng Dương Gian thân ở quỷ vực, năng lực bẩm sinh chính là bất khả chiến bại, cho nên Diệp Phong muốn đánh bại anh ta cũng rất khó. Trừ phi có thể áp chế quỷ vực, nhưng hiển nhiên điều này là không thể. Diệp Phong không làm được điểm này, cho nên kết quả cuối cùng chính là lấy hòa thủ kết thúc. Ai cũng không thể làm gì được ai. Về phần cốt truyện trong nguyên tác, bởi vì Tô Viễn nhúng tay lấy đi ngón tay quỷ dị kia, thế cho nên quỷ vực của Dương Gian không bị hạn chế, từ đó xảy ra một chút thay đổi. Dương Gian cũng không có thả ra sợi dây thừng quỷ hồi phục kia. Một khi sợi dây thừng hồi phục phát động tập kích thì không phân địch ta, tựa như máy ghi âm bị nguyền rủa trong tay Tô Viễn, có lẽ là không muốn tiêu hao nến quỷ một cách vô ích cho nên Dương Gian cũng không lấy nó ra. Đối với Tô Viễn mà nói chỉ là bỏ lỡ một cơ hội đánh dấu. Nhưng, không sao, ngày tháng còn dài, chỉ cần dây thừng quỷ ở trong tay Dương Gian thì không thiếu cơ hội đánh dấu. Lần đọ sức giữa hai người là ngang tay, không có người chiến thắng cũng không có kẻ thua cuộc. Nếu có kẻ thua cuộc thì cả hai đều là kẻ thua cuộc. Cách chương.